Chương 1512, chương 1516, bỏ sóc một cái. Ở bên ngoài cùng đợi Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi, trông thấy Trầm Tường đi lâu như vậy cũng không có động tĩnh, trong nội tâm yên tâm rất nhiều, bởi vì không có động tĩnh, tự ý nghĩa Trầm Tường lặng lẽ tiến hành được rất thuận lợi. Trầm Tường tiến hành được coi như thuận lợi, bởi vì hắn liên tiếp gặp được thiên nhân, đều là tại tu luyện đấy, trong đó có hai cái tuy nhiên phát giác được gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là trúng Trầm Tường xây thần kỳ độc, cuối cùng bị Trầm Tường thu nhập cái kia thần trong đỉnh. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một cái rồi, cho dù cái này một cái thất bại, Trầm Tường cũng hiểu được vấn đề không lớn, đương nhiên, có thể thành công là tốt nhất, cũng không cần cùng thiên nhân trực tiếp phát sinh xung đột. Trầm Tường hiện tại đã hạ độc được 14 thiên nhân, lại để cho Trầm Tường có chút thất vọng chính là, trong lúc này không có một cái nào nữ tử, đều là một ít nam tử, mà bế quan trốn trong sơn động cái kia 8 cái, chỉnh thể thực lực tương đối mạnh, thoạt nhìn so sánh lão, ở bên ngoài trông coi đều là một ít thoạt nhìn rất nam tử trẻ tuổi. Cuối cùng một cái dĩ nhiên là thiếu niên, tiểu quỷ này hẳn là yếu nhất a. Trầm Tường nói ra, biến thành phi trùng hắn đã theo môn hạ khe hở đã bay đi vào, bên trong một cái bàn lên, ngồi xếp bằng một gã lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu đất năm, bên người trên sàn nhà cùng trên mặt ghế, đều phóng đầy nhan sắc mờ đi rất nhiều màu trắng bạc hòn đá. Tới nơi này trông coi người, có thể không kiêng nể gì cả mà sử dụng những này thánh thạch, khó trách nói có quyền thế mà mới có thể tới chỗ như thế, cái này quả nhiên là một kiện công việc béo bở nha. Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường đem hai hạt túy thần độc hoàng đánh vào thiếu niên kia lỗ mũi, lập tức muốn thành công thời điểm, thiếu niên kia mãnh liệt mở to mắt, phiết đầu tránh đi cái kia hai hạt độc hoàng. Ai? Thiếu niên kia lập tức hô, sau đó nhìn về phía rơi trên mặt đất hai hạt độc hoàng, hắn không có lập tức nhận ra đó là kỳ độc. Trầm Tường trong nội tâm ám mắng lên, chỉ cái thiếu một ít hắn muốn thành công rồi, loại tình huống này lúc trước hắn đã dự liệu được, cho nên hắn cũng có hậu thủ. Thiếu niên kia đứng tại nguyên chỗ không có động, phi thường cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Hắn cảm giác được vậy đối với hắn ra tay đồ vật tự trong phòng. Tiểu quỷ, tiếp chiêu a. Trầm Tường trong nội tâm ám cười một tiếng, sử dụng không gian pháp tắc chi lực, lại để cho một cái bồn lớn nước bỗng nhiên rơi vào thiếu niên kia trên đầu, bởi vì đây là cuối cùng một cái rồi, cho nên cho dù động tĩnh lớn một chút cũng không có cái gì quan hệ. Thiếu niên kia thực lực xác thực rất cường, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đối với hắn hát nước. Hắn bị xối về sau, một vận công, trên người nước toàn bộ bị hắn bốc hơi khô. Trông thấy một màn này, Trầm Tường trong nội tâm cười nở hoa. Bởi vì những cái kia trong nước tự đựng đại lượng túy thần tán, những chất lỏng kia cũng là hắn tinh luyện qua đấy, lúc này hơn nữa đối với phương tăng nhiệt độ, chừng phát ra tới hơi nước có chứa độc tính càng mạnh hơn nữa những độc chất này khí đều bị hút vào trong cơ thể. Quả nhiên, thiếu niên kia đi chưa được mấy bước, tự ngã xuống mặt đất, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn muốn kêu to để cho người khác tới cứu hắn, nhưng lại không nghĩ rằng hắn nguyện đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời, mà khi hắn muốn dùng thần thức thời điểm, lại bị người ném vào một cái tối như mực địa phương. Hắn ở bên trong cảm ứng được hơn 10 cổ rất quen thuộc khí tức, trong lòng của hắn lập tức hoảng sợ không thôi, bởi vì cái kia đều là cùng hắn ở chỗ này trông coi quặng mỏ thiên nhân. Ok, trong lúc này thiên nhân về sau kế tiếp tự là không trung, mà cái kia chính chỉ cái thánh trảo hắc ưng. Hắn xuất ra một khối ngọc phù cho Hoàng Cẩm Thiên truyền âm, lại để cho Miêu Nhi đem những cái kia thánh trảo hắc ưng. Ok, chính chỉ cái thánh trảo hắc ưng cũng không phải tụ tập cùng một chỗ đấy. Miêu Nhi trước khi đã sớm quan sát qua, cho nên hắn động thủ thời điểm đều là lặng lẽ đánh lén, cùng Trầm Tường đối phó những ngày kia người đồng dạng. Miêu Nhi trước khi tự chém giết qua một đầu thánh trảo hắc ưng, hiện tại đánh lén lời mà nói, hắn càng thêm dễ dàng đắc thủ, thoáng cái đã bị đánh chết 3 đầu, cuối cùng khiến cho mặt khác 6 đầu thánh trảo hắc ưng chú ý, lọc vào vây công. Hoàng Cẩm Thiên tự thừa dịp đúng lúc này tiến vào khu vực khai thác mỏ, những ngày này hắn sớm thăm dò rõ ràng trong lúc này ở đâu thánh thạch nhiều, cho nên hắn vừa tiến đến, tự quen việc dễ làm, đem những cái kia loại thú đào lên thánh thạch toàn bộ nhặt đi. Long Tuyết Di thả ra vài đạo thần hồn đi tìm thánh thạch, Trầm Tường căn cứ Long Tuyết Di chỉ dẫn, thoáng cái tự nhặt được mấy chục khối cục gạch đồng dạng đại đấy, mà ở trong đó mặt còn có rất nhiều. Tại đây thánh thạch hơi đặc biệt, đào lúc đi ra, mỗi một khối sức nặng đều là không sai biệt lắm tương đương đấy, đều có 1 cân tả hữu. Trầm Tường rất nhanh tự nhặt được hơn 500 khối thánh thạch, Miêu Nhi lúc này cùng cái kia 6 đầu thánh trảo hắc ưng đánh cho phi thường kịch liệt, truyền ra từng đợt nổ mạnh, mặt đất tại lay động, núi lớn đang chấn động, chuyện gì xảy ra? Xa xa truyền đến một tiếng ưu nhã mà nhẹ nhàng nhẹ hô, dĩ nhiên là một nữ tử, lại để cho Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên cảm thấy hoảng sợ chính là, cái này tới người, mang theo một cổ cường đại vô cùng thánh linh chi khí, hẳn là một cái rất cường đại thiên nhân, hơn nữa không bị cái kia cấm hạn chế, có thể sử dụng thánh lực. Lúc này thời điểm Trầm Tường đã nhặt được hơn 1000 khối, Hoàng Cẩm Thiên cũng là như thế, những này thánh thạch đều chồng chất tại bên cạnh một thời gian ngắn rồi, cho nên bọn hắn rất nhẹ nhàng có thể nhặt được, đi mau. Hoàng Cẩm Thiên đối với Trầm Tường kinh hô, muốn tiến lên đem Trầm Tường mang đi, Ai biết một hồi màu trắng bạc hào quang bỗng nhiên tại trầm tường trước mặt thoáng hiện, một gã đang mặc váy màu vàng cao gầy nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thấp tại trầm tường yết hầu. Trầm tường không dám lộn xộn, bởi vì hắn cảm giác được chính mình bốn phía không gian đều bị cô gái này phóng xuất ra lực lượng cường đại phong tỏa. Cô gái này mang theo một cái mặt nạ bạc, phủ ở nửa bộ phận trên mặt, theo nàng cái kia trương khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn đó có thể thấy được, cô gái này có lẽ rất mỹ lệ. Sư phó, các ngươi đi trước a, đừng để ý đến. Trầm tường nói ra, tự chính mình nghĩ biện pháp, nếu như tất cả mọi người gặp nạn, cái kia càng thêm phiền toái. Hoàng Cẩm Thiên nội tâm thở dài, ở chỗ này hắn không thể sử dụng chân khí, cho nên làm cái gì đều là phí công, hắn lập tức thoát đi cái này quặng mỏ. Miêu Nhi trước khi cảm ứng được có thiên nhân xuất hiện, lập tức thoát khỏi cái kia sáu đầu thánh trảo hắc ưng dây dưa, vội vàng chạy về phía Hoàng Cẩm Thiên cùng hắn định ra tụ hợp điểm. Nàng kia không có đi truy Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi, bởi vì nàng cho rằng trốn ở trong núi cường giả sẽ xuất hiện đấy, bởi vì nàng vừa rồi phóng thích một cổ rất mạnh uy áp, có thể tỉnh lại trong sơn động thiên nhân. Nhưng là, nàng chờ giây lát, vậy mà không có người đi ra, cái này lại để cho nàng có chút nhíu mày, có chút tức giận mà nhìn xem hô, các ngươi còn không ra sao, cha ta lại để cho các ngươi tới nơi này, không phải là vì cho các ngươi ngủ, mà là trông coi tại đây. Trầm tường không dám động, nếu không đầu lâu của hắn tùy thời đều cùng thân thể của hắn nói gặp lại, gác ở hắn yết hầu bên trên cái thanh kia thánh kiếm cũng không phải hay nói giỡn đấy, nàng kia thực lực càng là khủng bố, trước khi hắn vẫn còn thất vọng không có gặp được nữ thiên nhân, không nghĩ tới cái này khu vực khai thác mỏ chủ nhân chính là một cái nữ tử, hơn nữa rất cường đại, nghe miệng của nàng hôn, có lẽ còn có một càng thêm lợi hại lão tía, đi ra cho ta, nàng kia sinh khí mà quát nhẹ, thanh âm yên nguyên rất êm tai, nhưng lại mang theo một cổ lực lượng rất mạnh, rầm rầm rầm, nàng kia chỉ là nhẹ nhàng một hô, tự lại để cho cái này tòa quặng mỏ sở hữu tất cả núi lớn toàn bộ nổ bung, phát ra trận trận nổ vang, bay vụt ra từng khối cực lớn thạch đầu. Nhưng là, ngoại trừ cái kia sáu cái biến thành hình người thánh trảo hắc ưng xuất hiện, cái kia 15 người thiên nhân vẫn không có bóng dáng.